Văn Ngu Bất Hủ, tác giả, Tiêu Tiêu Thanh Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 946, chương 948. Nói ngọt, ngày 7 tháng 4, 6 giờ tối, Mado Hoàn Vũ Cinemax trước cửa, hội tụ đại lượng phóng viên cùng truyền thông, căn cứ đã từng thịnh hành toàn cầu manga cải biên điện ảnh Long Thần. Vào khoảng hôm nay tại Hoàn Vũ Cinemax tổ chức toàn cầu lần đầu lễ thế giới đỉnh cấp đạo diễn có danh tiếng Pearson, thế giới đỉnh cấp minh tinh điện ảnh Jo, thế giới đỉnh cấp minh tinh điện ảnh Olivia, đám người đều biết đến hiện trường. Mà trừ những người này, Tô Dật Dương với tư cách là điện ảnh vai chính tự nhiên cũng sẽ không vắng họp. Hoàn Vũ Cinemax với tư cách là Mado quy mô lớn nhất Cinemax. Hắn dạp chiếu phim bên trong có được lấy gần 30 cái phòng chiếu phim. Quang chính là to lớn, màn phòng chiếu phim liền cao tới 5 cái. Hơn nữa hắn Hoàn Vũ Cinemax còn có được lấy một cái sử dụng thế giới tuyến đầu khoa học kỹ thuật. Phòng chiếu phim 4K kích quang IMAX, phòng chiếu phim 4K kích quang IMAX kỹ thuật vì toàn cầu tiên tiến nhất hình chiếu kỹ thuật. Tần kỹ thuật vừa vặn sinh ra bất quá một năm. Hoàn Vũ Cinemax 4K kích quang IMAX phòng chiếu phim dung nạp dẫn cực cao, nhưng trọn vẹn dung nạp 2.000 người đồng thời coi phim. So tầm thường to lớn màn phòng còn nhiều hơn ra gần 700 người. Long Thần lần đầu lễ làm cho cực kỳ long trọng. Trừ Long Thần chủ sáng toàn bộ dự họp, nước ngoài đông đảo superhero diễn viên, quốc nội đông đảo ảnh đế ảnh hậu cấp minh tinh cũng đều nhao nhao dự họp hiện trường. Tại Hoàn Vũ Cinemax lối vào, lúc này nghiễm nhiên tựa như thành một cái cỡ nhỏ trao giải lễ hiện trường. Dài đến 15 mét thảm đỏ. Tại thảm đỏ hai bên chính là phóng viên truyền thông. Những ký giả này truyền thông có đến từ quốc nội, cũng có đến từ nước ngoài, các loại màu da gương mặt đều có, mà ở những ký giả này truyền thông phía sau, chính là phóng tầm mắt nhìn lại đếm không hết đám fan hâm mộ. Lúc này Hoàn Vũ Cinemax phía trước đại lộ đều đã bị người quần trực tiếp phá hỏng. Chỉ vẹn vẹn có một cái do vô số bảo an nhân viên hợp lực duy trì tiểu khe hở, chỉ có thể cung cấp một chiếc xe ra vào. Tháng 4, 6 giờ, sắc trời đã đêm đen đi, Hoàn Vũ Cinemax ánh đèn lóe ra, mặc dù tại phồn hoa Mado bên trong, như trước được coi lên tương đối lộng lẫy một viên minh châu. Được xưng tụng chính là phiến khu vực này tiêu chí tính kiến trúc. Máy móc đại sư Dồ, siêu đẹp trai mị lực lớn thúc a. Ta thích Dồ đều ưa thích nhanh 8 năm. Theo hắn bắt đầu sắm vai máy móc đại sư thời khắc đó lên, ta liền thật sâu mê luyến thượng hắn. Rất có mị lực. Long Thần chung lẽ nào Dồ cũng có lên sân khấu sao? Có chút chờ mong a. Ngoặc kép. Lúc này hiện trường đang đứng ở bạo động trạng thái. Bởi vì trước mắt đi tại thảm đỏ thượng nhân chính là tại toàn cầu có được lấy hàng tỷ fan Dồ. Mà ở bên cạnh hắn nữ nhân chính là vợ hắn. Dồ đối mặt đông đảo Hoa Quốc đám fan hâm mộ hoan hô, hắn biểu hiện cũng rất là nhiệt tình. Trên đường đi một mực ở vung vẩy lấy tay. Trên mặt nụ cười cũng thủy chung treo ở hắn trên mặt. Tại Dồ lên sân khấu sau, sau đó Olivia quơ đám người liên tiếp lên sân khấu. Hiện trường tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Từng cái đều là bình thường rất khó nhìn thấy thế giới cấp minh tinh điện ảnh. Kết quả hôm nay toàn bộ đều nhìn thấy. Đây đối với superhero fan mà nói, quả thực là quá hạnh phúc một sự kiện. Đám fan hâm mộ cực kỳ hưng phấn. Ở phía trước phóng viên truyền thông nhóm cũng đều cực kỳ hưng phấn. Thế nhưng tại hiện trường duy trì trật tự bảo an nhân viên nhóm liền cực kỳ khổ bức. Y phục trên người đều bị chắp tay bảy uốn éo tám mặt nhăn. Rất nhanh, đông đảo superhero diễn viên liên tiếp nhập tràng. Hiện trường fan đều hơi hơi an ổn chút. Mà đang ở đông đảo bảo an nhân viên nhóm vừa định thả lỏng thời điểm, Đột nhiên trước mặt bọn họ đông đảo đám fan hâm mộ lần nữa bạo động. Hơn nữa lần này bạo động trình độ thậm chí so dồ lên sân khấu thời gian còn muốn nghiêm trọng. Ta dựa vào, đây là ai tới? Đứng ở bên trong bảo an nhân viên nhìn không đến bên ngoài. Vì vậy đối với bên ngoài bảo an huynh đệ hô, chính là Tô Dật Dương. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tới. Nghe được bên ngoài bảo an nhân viên đáp lại, bên trong bảo an nhân viên nhất thời đầu đều lớn một vòng. Lập tức vô ý thức lẫn nhau kéo lấy bên cạnh bảo an nhân viên y phục. Biểu hiện trên mặt lại hơi có chút thấy chết không sờn cảm giác. Rất nhanh, Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi xuất hiện ở thảm đỏ bên trên. Nhất thời đông đảo bảo an nhân viên liền cảm giác được một cỗ bài sơn đảo hải một loại lực lượng hướng về trên người bọn họ truyền đến. Phía trước đông đảo fan hoàn toàn sôi trào lên. Dương ta, Uyển Nghi tỷ, so sánh nước ngoài minh tinh, ta còn là yêu nhất Dương ca. Uyển Nghi tỷ siêu đẹp a, quả thật đẹp khóc tốt sao? Ta nếu như có thể có Uyển Nghi tỷ đẹp một nửa hẳn là tốt. Tốt muốn xông tới muốn ký tên, muốn chụp ảnh chung a. Cái này hình như là ta cách Dương ca cùng Uyển Nghi tỷ lần gần đây nhất. Hâm mộ những cái kia có lần đầu lễ vé vào cửa người. Vận khí cũng quá được rồi. Ngoặc kép, hiện trường lúc này bầu không khí liền tựa như chính là một nồi dầu nóng triệt để sôi trào lên. Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi tại Hoa Quốc nhân khí hiển thị rõ. Không gì sánh kịp nhân khí. Không có bất kỳ người nào có thể so sánh qua được hai người. Cho dù là phía trước, Olivia, hiện trường bầu không khí trực tiếp đạt tới đỉnh phong nhất. Vô số đèn flash đem đêm đen lấp lánh gần như ban ngày. Vô luận là Hoa Quốc phóng viên truyền thông vẫn là ngoại quốc phóng viên truyền thông. Lúc này bọn họ tất cả đều đang điên cuồng chụp Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Với tư cách là Long Thần vai chính, Tô Dật Dương tại gần nhất đoạn này thời gian, nhất định sẽ trở thành toàn cầu giải trí tin tức sủng nhi. Đi tại thảm đỏ thượng Tô Dật Dương cùng Vân Uyển Nghi. Đối với xung quanh fan báo lấy mỉm cười, hơn nữa không ngừng mà phất tay thăm hỏi, hai người đi không hài lòng. Thế nhưng trong lúc Tô Dật Dương vẫn luôn nắm chặt Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé. Nhìn như tùy ý kỳ thực tinh thần hoàn toàn tập trung. Hắn thời khắc quan sát đến xung quanh động tĩnh. Sợ chỗ nào đột nhiên lao ra một người kinh sợ đến Vân Uyển Nghi. Rốt cuộc hiện giờ Vân Uyển Nghi thế nhưng mà đang có mang. Nàng thế nhưng mà cả nhà bảo bối. Nếu như xảy ra chuyện gì tình cảm. Cái kia Tô Dật Dương đã có thể thảm. Đoán chừng phải bị hai nhà trưởng bối đánh chết. Rất nhanh, hai người thành công đi vào Hoàn Vũ Cinemax. Đến gần sau, Tô Dật Dương nhất thời thả lỏng. Ngươi làm gì thế khẩn trương như vậy a? Lại không là lần đầu tiên gặp may thảm. Nắm tay ta đều đỏ một vòng. Vân Uyển Nghi nâng lên nàng trắng nõn mềm bàn tay nhỏ bé. Chỉ thấy hắn trắng nõn chỗ cổ tay xác thực xuất hiện một vòng rất nhỏ hồng sắc. Nàng có chút oán trách nói. Tô Dật Dương thấy thế, liền tranh thủ Vân Uyển Nghi bàn tay nhỏ bé kéo lấy. Tay phải nhẹ nhàng mà xoa, có chút ngượng ngùng nói. Uyển Nhi, có phải hay không làm đau ngươi? Thật xin lỗi a, không có việc gì a, cũng không như thế nào đâu. Liền là vừa vặn có chút bất quá máu mà thôi. Vân Uyển Nghi lắc đầu, biểu thị chính mình không có việc gì. Tô Dật Dương có chút lúng túng nói, ta vừa vặn không phải sợ có cái gì cuồng nhiệt fan đột nhiên xông tới nha. Sợ có người va chạm ngươi, cho nên ta mới khẩn trương như vậy. Vân Uyển Nghi nghe được Tô Dật Dương nói, khóe miệng hơi vểnh, nội tâm sơ lược ngọt, thế nhưng mặt ngoài lại sụ mặt, giả bộ như nghiêm túc hỏi, hừ hừ, ngươi là lo lắng ta trong bụng bảo bảo. Vẫn là lo lắng ta người a. Đương nhiên là lo lắng vợ của ta a. Trong bụng bảo bảo tính là gì? Lão công eo tốt thận tốt, nghĩ muốn nhiều ít cái bảo bảo đều được. Thế nhưng ta bảo bối tức phụ liền chỉ có một cái a. Tô Dật Dương cũng là nghiêm trang đáp lại nói. Mặc dù biết Tô Dật Dương chính là tại đùa nàng, nhưng mà Vân Uyển Nghi như trước rất vui vẻ. Đôi mắt đẹp chứa giận khinh bỉ Tô Dật Dương. Nói lầm bầm, liền ngươi nói ngọt, mỗi ngày ấy liền biết lời ngon tiếng ngọt dỗ dành ta vui vẻ. Tô Dật Dương mút lấy cười xấu xa nói. Hắc hắc, tức phụ miệng cũng ngọt, mỗi ngày ban đêm dỗ dành đến ta cũng rất vui vẻ. Vân Uyển Nghi, ngoặc kép, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.